Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh phát giác né sang một bên và xoay người tặng cho ông ta một cú đá giữa bụng, làm ông rơi xuống đất. Trong khi ông ta đang lảo đảo đứng lên, anh chớp lấy cơ hội tấn công ông liên tiếp. Ông ta đưa tay đỡ rất nhanh, nhưng mỗi cú đá anh giáng xuống ẩn chứa sức mạnh hơn ông gấp nhiều lần. Dù dùng tay để đỡ, nhưng ông ta vẫn bị hất ra phía sau. Philly xoay người đá một cú đá bằng tất cả sức lực. Ông bị hất vào song sắt rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Anh đã hạ gục đối thủ. Số 5 là hắn và một sát thủ người Thái Lan. Tên đó cứ nhún nhảy, vươn tới vươn lui, tỏ ra kênh kiệu. Hai tay tên quấn băng giơ lên thủ thế. Hắn phong tới, lùi lại như một màn khởi động. Cả hai bắt đầu lao vào nhau. Tên đó tung những cú đấm vào hắn. Hai tay hắn đưa lên che chắn và nhân cơ hội giơ chân đá một phát. Tên kia cũng giơ hai tay lên đỡ. Hắn cảm thấy chân mình ê ẩm. Tên này mình đồng xa sát à. Hắn tiếp tục vờn qua vờn lại, hết đấm rồi đến đá. Hắn thu hết sức mạnh tung một cú vào ngực đối phương. Tên đó không hề hấn gì mà ngược lại hắn cảm thấy đau tay. Hắn gồng mình thủ thế. Tên kia mỉm cười đắc chí. Hắn đá một cú vào mặt tên kia. Tay hắn lột phăng lớp băng trên tay đối phương. Thì ra là tên đó lót sắt vào bên trong cánh tay. Chơi ám khí à. Hắn điên tiết đánh tên kia liên tục không ngừng, đưa tay xé toạc áo đối phương. Một mảng sắc to treo trước ngực, hắn lại càng tức giận đánh như vũ bão. Tên kia hết đường chống trả nên bị ăn không biết bao nhiêu đấm. Hắn bay lên đá vào đầu một phát, làm đối thủ bất tỉnh nhân sự, mặt tên đó tóe máu. Số 6 Râu và một sát thủ người Trung Quốc. Lâm gia theo yêu cầu của anh sát thủ cho phép hai người sử dụng vũ khí. Râu dùng gậy gỗ, còn anh dùng côn nhị khúc. Cả hai thủ thế đối mặt với nhau. Anh ta múa côn như gió, riêng Râu vẫn đứng yên. Cô nhắm mắt hít một hơi tập trung cao độ. Cô bắt đầu đi những đường gậy thật nhẹ nhàng. Một luồng sức mạnh tỏa ra làm chiếc lồng sắt phát lên những âm thanh leng keng. Anh nhìn cô không bình thường chút nào. Cô mở mắt và bắt đầu lao vào tấn công. Mỗi gậy cô vung ra khiến không gian trở nên hối hả. Dù trên tay cầm một cây côn, nhưng anh không thể nào chống trả được những đường gậy quyết liệt của cô. Cô cua gậy một vòng, tuy không trúng anh, nhưng luồng sức mạnh trong chiếc gậy vẫn khiến anh bị hất ra đằng sau. Mọi người như nín thở để chăm chú theo dõi trận đấu của cô. Cô bắt đầu lia gậy tới tấp, mỗi cú giáng xuống như muốn lấy mạng người. Chiếc gậy mỏng manh chạm vào song sắt, phần bị va chạm cong lên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cây gậy của cô quấn lấy côn của anh, làm nó văng qua một bên. Cô đánh tới tấp vào lưng, vào chân anh. Anh khuỵu xuống. Cô kết thúc trận đấu bằng một cú đá vào đầu khiến anh bại hoàn toàn. Cuối cùng là cặp của Di và một nữ sát thủ người Mỹ. Cô ta cao khoảng 1m70, mặc đồ vest, trên mặt cô ta rất nghiêm túc và lạnh lùng. Trận đấu bắt đầu, cô ta bất ngờ lao đến đá Di một phát, ngay bụng làm anh khuỵu xuống. Cô ta được nước đá liên tục, Di dùng chân để đỡ đòn nhưng lại bị cô ta đá trúng một phát nữa. Cả hai lùi ra nhìn nhau, cô ta thủ thế trực tấn công. Di lấy lại tinh thần, chẳng qua anh ngại việc đánh phụ nữ thôi, chứ làm sao đánh không lại chứ. Cô ta lao đến tung quyền vào mặt anh nắm được cánh tay cô ta, định đánh trả nhưng khựng lại. Không thể đánh phụ nữ mà. Cô ta thấy anh sơ hở nên vùng ra, Di xoay người định tung cho cô ta một cước, nhưng đến gần mặt cô ta anh lại dừng lại. Cô ta lại đá vào chân anh và lùi ra. Nhịn như vậy thì thế nào cũng thua cuộc, nhưng anh không thể xuống tay với một người phụ nữ. Sao anh lại chọn số thứ tự của cô ta vậy chứ? Thật là điên cái đầu. Cô đá cao lên đến ngang mặt anh, nhưng anh lùi ra sau và né được. Anh nảy ra một sáng kiến. Đợi cô tấn công nhanh tay, rút lấy cái cà vạt trên cổ áo cô. Tay phải cô ta vùng nắm đấm bị anh quấn lấy một vòng dây. Cô tiếp tục tấn công bằng tay trái. Anh nhanh nhẹn quấn thêm một vòng nữa, làm hai cánh tay bị siết chặt. Anh choàng cà vạt ra phía sau cổ của cô, rồi nhanh tay trói lại. Cô ta bị khóa tay nên chịu thua. Trận đấu cuối cùng khép lại, khẳng định giang hồ chính thức có thêm 7 sát thủ tài năng trẻ tuổi. Mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay quyết liệt, Lâm Gia cười hài lòng trước những lời khen ngợi của mọi người. Sát thủ do Lâm Gia đào tạo có khác, quả đúng là lợi hại. Lâm Gia thật khéo chọn người, chẳng những xinh đẹp mà còn tài năng. Tụi nó cúi đầu thay cho lời cảm ơn, Lâm Gia ra hiệu. Hai người cận vệ khiêng một chiếc rương chạm khắc tinh xảo ra đặt giữa sảnh. Ông thấy tụi nó ngạc nhiên thì giải thích. Số vũ khí bị cướp chỉ là những món tầm thường trong bộ sưu tập của ta thôi. Đây mới chính là tâm huyết của ta. Bài món này ta đã dùng cuộc đời để nghiên cứu. Và bây giờ ta đã chọn được những người xứng đáng để trao lại. Đại tỷ giúp ta phần còn lại nhé. Lâm gia ngồi vào ghế đến phiên đại tỷ bước lên. Chiếc rương được mở ra. Một luồng sáng tỏa ra khẳng định sự quý giá. Đại tỷ cầm món đầu tiên lên là một chiếc roi đỏ dính đầy gai. Honey, con lên đây. Honey bước lên, đại tỷ bắt đầu giới thiệu qua. Đây là chiếc roi do Lâm gia đặc chế. Ta nghĩ chỉ có con mới hợp với món này thôi. Những chiếc gai này chứa đầy độc, một nhát có thể khiến hàng chục người mất mạng. Ta hy vọng con dùng nó đúng cách. Con cảm ơn sư phụ. Honey cúi đầu nhận lấy. Cô run tay vì đang cầm một vật mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Đại tỷ lấy ra món thứ hai là một đôi găng tay bằng sắt, chạm trổ rất tinh xảo. Ken à, đến lượt con. Ken bước lên cúi đầu với đại tỷ. Đây là đôi găng tay độc nhất vô nhị. Nó sẽ giúp cú đấm của con tăng sức mạnh lên gấp bội phần. Giữ nó cẩn thận nhé. Đại tỷ đeo vào tay cho Ken. Nó rất đẹp và sáng. Anh cúi đầu cảm ơn rồi trở về chỗ. Món thứ ba là một cây gậy nhỏ, ngắn khoảng 70cm. Cô gọi tên Râu. Râu bước đến trước mặt cô. Đây là gậy, nhưng không phải gậy thường đâu. Nó là gậy như ý đấy. Đại tỷ cười ẩn ý. Râu nhận lấy. Cô ngắm nghía. Nó rất vừa tay, lại rất nhẹ. Nhưng nó ngắn thế này thì làm sao mà múa được. Đại tỷ hiểu ra và bảo. Tay cầm có một nút nhỏ đấy. Râu ấn vào, gậy dài ra gấp đôi. Đúng như ý cô. Nó màu đen sáng bóng. Cô vui mừng trở về chỗ. Món tiếp theo là một đôi bút đen có đế sắt. Dĩ nhiên chỉ Vinly mới có thể sở hữu được món vũ khí này. Đôi bút này sẽ giúp những cú đá của anh trở nên dũng mãnh hơn. Anh tự tay mang vào, rất vừa vặn, di chuyển cũng rất dễ dàng. Đá một phát chắc gãy xương quá. Đại tỷ lấy món tiếp theo là một đôi giày đen trông chẳng có gì đặc biệt. Đại tỷ gọi hắn. Aizen, đây là của em. Của em sao? Hắn ngạc nhiên tỏ vẻ không hài lòng. Đại tỷ hiểu nên mỉm cười. Em mang thử xem. Hắn tự tay mang giày vào chân, trông cũng chẳng có gì khác lạ, chỉ có phần đế hơi mềm mềm. Em thử bật người lên xem. Hắn bật lên rất dễ dàng, cứ như là có lò xo ấy. Hắn bắt đầu hiểu ra nguyên lý của nó. Đại tỷ bảo, đế của đôi giày này được làm bằng một chất liệu rất đặc biệt. Em hãy dùng những cú kickback, nên khi em dẫm mạnh xuống đất, mũi giày sẽ bật ra một con dao. Đó là chỗ kỳ diệu. Dạ vâng. Hắn quay về chỗ. Đến lượt nó, không biết đại tỷ sẽ cho nó cái quái gì đây. Đại tỷ cầm trên tay một sợi xích dài trao cho nó. Nó hỏi, cái này dùng để trói đối thủ hả sư phụ? Cả đám xém bật ngửa, biết là nó ngốc, nhưng đâu cần phải ngốc đến thế. Đại tỷ giải thích. Con biết khinh công đúng chứ, con có thể dùng sợi xích này để khống chế đối phương từ trên cao, đó chẳng phải sẽ trở thành thế mạnh của con sao? Ờ ha, mặt nó sáng lên. Cuối cùng là gì? Đại tỷ lấy ra một cái thắt lưng và một đôi giày, nó nhăn mặt. Sao sư phụ cho anh Di nhiều thế ạ? Tụi con chỉ có một món thôi. Đại tỷ cười rồi giải thích. Trong tất cả những món này đều có kim độc và ám khí đấy. Con có muốn sử dụng nó không? Nó lắc đầu. Dạ thôi ạ. Di hỏi. Vậy giờ con phải sử dụng như thế nào ạ? Con nghe cho kỹ nha. Nếu con muốn phòng ám khí, chỉ cần rút trong thắt lưng này ra. Những loại kim này tuy nhỏ nhưng cực độc. Trong chiếc thắt lưng có đến hàng ngàn lận đấy. Nếu con bách phát bách trúng thì một mình con cũng có thể hạ tất cả người của Triệu Hùng. Đôi giày này cũng bình thường thôi, khi con dẫm mạnh vào gót giày, những mũi kim sẽ vào vị trí chuẩn bị. Con chỉ việc vung chân vào đối thủ thì những mũi kim sẽ bay ra. Lợi hại thật, anh trầm trồ nhận lấy hai món. Buổi tiệc hôm đó kết thúc, họ chỉ còn vỏn vẹn ở đây đúng 5 ngày. Trong 5 ngày đó phải thuần thục cách sử dụng vũ khí, không biết họ sẽ chiến đấu ra sao đây. Chương 24. Tại văn phòng của Triệu Hùng. Triệu Hùng đang ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt rất đăm chiêu, đôi mắt danh ma xoáy vào không trung như thể đang tính toán chuyện gì đó ghê gớm lắm. Lập tức cho người chuẩn bị, đúng 5 ngày nữa ta bắt đầu khởi binh săn bằng lãnh địa Hắc Long Bang. Như vậy có gấp quá không? Cô sát thủ mặc đồ đen đứng bên cạnh cất tiếng hỏi. Ta nghĩ đó là khoảng thời gian thích hợp để bọn chúng không kịp trở tay. Lúc ấy chắc chắn là bọn chúng sẽ không về kịp. Phe này Dragon Lee có chạy đang chơi. Ta nhất định phải có trong tay 5 tập đoàn đó. Ông ta gằn giọng. Cô gái sát thủ đó không ai khác ngoài Nari. Gương mặt cô vẫn lạnh băng không chút cảm xúc. Cô nói, số vũ khí đã đủ số lượng, ngày mai là buổi thử nghiệm đó ạ. Được, tốc độ rất tốt, ngươi ra ngoài đi. Nari cúi đầu rồi mở cửa ra ngoài. Ông ta lại cười danh ma vì kế hoạch sát thành công. Nói sơ qua về lãnh địa Hắc Long Bang nha. Đây là một khu đất rộng lớn tại Mỹ, trong đó có 5 ngôi biệt thự sang trọng của ba mẹ Vinly, Ken, Si, Hani và Râu. Tập đoàn Hắc Long là tập đoàn lớn mạnh thế giới, được nhiều người biết đến, cũng như Hắc Long Bang rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Ngày hôm sau, Triệu Hùng và Nari đang có mặt tại một ngọn núi cao, hẻo lánh. Tay sai của Triệu Hùng đang dùng súng để dồn người dân trên núi vào một chỗ. Một số khác tay cầm vũ khí đang hầm hầm nhắm vào người dân. Triệu Hùng ngồi xuống cái ghế gần đó. Nari đứng ngay sau lưng. Chủ tịch, họ là ai vậy? Cô hỏi. Chỉ là bọn dân đen bình thường thôi. Có chuyện gì sao? Ông ta đáp. À không, không có. Cô nói. Ông ta nhếch mép cười thâm độc. Bọn chúng phải cảm thấy vinh dự khi chết dưới những món vũ khí thần kỳ như thế này. Người quên ta đã dạy người những gì rồi sao? Đã làm chuyện lớn thì không thể mềm lòng. Dạ vâng, cô cúi đầu. Đám tay sai của ông ta dàn thành hàng ngang, tay kẻ nào cũng đều cầm vũ khí. Người dân hoảng sợ là hết tán loạn, lập tức hàng ngàn mũi kim độc lao đến họ. Một số ngã xuống, chết tại chỗ. Chưa để họ hết kinh sợ, những chiếc xích sắt bay đến họ dồn dập. Những vết thương cắt sâu vào cổ, vào mặt trông rất khủng khiếp. Bỗng đạn trong súng của bọn chúng bay ra, tạo nên những tiếng nổ rất kinh hoàng. Núi rừng như viễn cảnh ngày tận thế. Bùm, bùm, ầm, ầm, a. Ha ha, ha ha. Triệu Hùng cười như điên dại, trong khi Nari kinh hãi vô cùng. Cô lấy tay che miệng như giấu đi cảm xúc, thật đáng sợ. Tại sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như ông ta chứ? Sao người dân vương vãi khắp nơi, ai cũng đầy thương tích, không một ai sống sót. Mấy trăm người dân đã bỏ mạng, kể cả trẻ em. Họ bị thiêu đốt bởi những viên đạn gây nổ. Họ bị mất máu do bị xích sắt cắt vào da thịt. Đám tay sai đến xem xét rồi báo lại. Thưa chủ tịch, chúng chết hết rồi ạ. Tốt, tốt, ha ha, ông ta lại cười. Trán Nari đầy mồ hôi, chân cô như muốn khuỵu xuống tại chỗ. Như những em bé chưa đầy 5 tuổi, những người già ốm yếu, phụ nữ có cả người đang mang thai nằm dưới chân cô. Bỗng dưng cô lại cảm thấy bản thân mình thật đáng kinh tởm. Tại sao lại hại chết nhiều người vô tội như vậy chứ? Nhưng trước đây khi giết người, cô không hề có những cảm giác như thế này. Chẳng lẽ cô đã bị tụi nó ảnh hưởng rồi sao? Không, cô là một sát thủ tàn nhẫn, không được phép yếu lòng với bất cứ ai. Đêm đến, khi cô đang yên giấc, bỗng những hình ảnh ban sáng lại hiện về trong giấc mơ của cô. Những lời kêu cứu thảm thiết, những xác chết vương vãi khắp một vùng, những tiếng nổ kinh hoàng, những mũi kim độc. Cô nói trong vô thức, hơ, không, không. Cô vùng dậy, hóa ra là mơ, cô đổ mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Không sao, tất cả sẽ ổn, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng đâu mà. Cô trằn trọc cả đêm không ngủ được, may sao có thuốc an thần. Sáng hôm sau tại chỗ của tụi nó. Hai ơi, cố lên nha, nó cổ vũ. Vinly nhìn mọi người rồi gật đầu. Anh lùi một chân ra sau để thủ thế. Đại tỷ hô to. Bắt đầu. Một thanh gỗ dài bay đến phía anh. Anh xoay người đá một phát làm tấm gỗ gãy vụn. Liên tiếp nhiều thanh gỗ bay đến. Anh đá liên tục không ngừng, làm những mảnh gỗ dài vỡ vụn vang ra. Uy lực trong đôi bốt giúp cú đá của anh rất mạnh. Anh kết thúc phần tập luyện với 20 tấm gỗ nát trên mặt đất. Đến lượt Râu, cô lại múa gậy. Cô vung những đường gậy tưởng như rất nhẹ nhàng, nhưng trong không gian lại thoát ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Cô nhả lộn trên không trung múa tới tấp. Gió bắt đầu mạnh dần, cát bụi bay mù mịt. Gió rít lên từng hồi, làm đám lá trên cây cũng phải khua xào xạc. Cô đập mạnh cây gậy xuống đất, nó lún sâu làm đất in cả hình cây gậy. Tụi nó vỗ tay quyết liệt. Ken mang găng tay sắt vào rồi đứng đúng vị trí. Anh thủ thế và đợi lệnh của đại tỷ. Ta đã chuẩn bị cho con 10 cây cột, cứ việc đấm gãy hết cho ta. Vâng, thưa sư phụ. Anh thủ thế hít thở thật đều, 10 cây cột trước mặt vừa to vừa dày. Anh lao đến vùng tay đấm nát và làm cây cột gãy làm đôi. Đồ găng tay quả thật lợi hại. Anh lần lượt đấm gãy từng cây một và chính bản thân cũng không ngờ mình lại mạnh đến như vậy. Cây cột cuối cùng bật lên khỏi vị trí và cũng chịu chung số phận với những cây cột khác. Buổi tập luyện trôi qua nhanh chóng, tất cả đều phải sử dụng vũ khí của mình để tập theo lệnh của đại tỷ. Kỹ năng của tất cả đã được hoàn thiện hơn rất nhiều. 5 ngày sau, màn đêm buông xuống bao trùm lên lãnh địa Hắc Long Bang một màu u tối. Đâu đó là bóng dáng những tên cận vệ đang canh gác, khói thuốc lá hòa quyện vào không trung. Những đốm lửa nhỏ thoát ẩn, thoát hiện trong đêm. Hàng chục cái tàn thuốc bị dẫm bẹp dưới chân, cho thấy lòng ai cũng đang sốt ruột. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, sáng cả góc trời. Những đám mây u ám cứ trôi mãi không có điểm dừng, cho thấy một trận chiến sống còn sắp xảy ra. Hình ảnh một con cú mèo đang đậu trên ngón cây làm hoàn cảnh càng thêm chết chóc. Trên một ngọn cây khác là một bóng đen thanh mảnh, thoát ẩn thoát hiện với nụ cười nửa miệng trên môi, nụ cười của sự chào đón. Những tiếng bước chân của hàng ngàn người vang lên, chúng to dần như đã ngày một gần. Đám cận vệ móc súng cảnh giác nhìn xung quanh. Theo sau đó là tiếng những chiếc xe đang lăn bánh đến gần với chỗ họ đang đứng. Một người khoác tay, một người khác chạy đi. Đám đông hàng ngàn người đã đứng trước mặt. Chúng đứng ra hai bên để nhường chỗ cho hai người bước xuống. Chính là Triệu Hùng và Nari. Ông ta chỉnh sửa lại áo quần rồi đứng thẳng người, nở nụ cười giả tạo. Sao? Bang chủ của các người đâu mà để các người tiếp đón ta vậy? Ông đến hơi bị đúng giờ quá đấy. Ông Dragon Lee bước ra từ đám đông, sau lưng là hàng ngàn người cận vệ mang huy hiệu Hắc Long. Ông nhận ra Nari và lấy làm thất vọng. Có lẽ con trai ông đã bị phản bội. Ông tiếp. Hôm nay có gì vui à? Sao kéo đàn em theo đồng thế? Triệu Hùng đanh mặt, những đẹp nhăn xô lại với nhau. Đã ngoài 60 mà sao ác dữ dội thế không biết. Triệu Hùng vào thẳng vấn đề. Nói mà còn tình còn nghĩa là tôi muốn giao chiến với cậu một trận. Còn nói mà mất hẳn quan hệ hai bên là tao muốn giết mày. Dragon Lee nhếch mép cười bình thản. Đủ trình sao? Triệu Hùng nhíu mày, sao đối phương lại bình tĩnh thế kia? Ông ta khoác tay, mũi tên cận vệ bước lên. Để xem thử có đủ trình không nhá. Triệu Hùng lùi xuống. Tên lính của Triệu Hùng bắt đầu móc sợi xích sát ra, hắn quất xuống đất mấy đường rồi thủ thế. Ông Dragon Lee phải lùi ra đằng sau, đúng như ông dự đoán, Triệu Hùng đã nắm được trong tay số vũ khí của Lâm gia. Tên cận vệ của Triệu Hùng vung sợi xích sát về phía ông ta xoay người né được. Tên đó tiếp tục tấn công tới tấp, ông di chuyển rất nhanh, không bị chúng phát nào. Đừng quên chính ông là người đã đào tạo nên Harley và Vinly của chúng ta nhé. Triệu Hùng lại khoác tay, thêm ba tên nữa xông lên. Kết quả là 1-4. Dragon Lee bị bao vây từ tứ phía, bốn tên đồng loạt vung sợi xích vào, để xem ông còn né đâu được. Dragon Lee nhíu mày, có thể là ông sẽ mất mạng không chừng. Khi bốn chiếc xích đã đến gần, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xích khác cuốn lấy cả bốn chiếc, rồi bất ngờ vung mạnh. Bốn tên cận vệ của Triệu Hùng văng ra xa chết tại chỗ vì nội thương. Triệu Hùng kinh ngạc đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đâu đó là tiếng chân người đạp vào thân cây rồi lại đạp vào không trung. Màn đêm mờ ảo xuất hiện một bóng đen, khinh công của người này rất khá. Nó nhẹ nhàng hạ cánh trước mặt Triệu Hùng cười vui vẻ. Ba tôi nói quả không sai, ông chưa đủ trình để chơi với gia đình tôi đâu. Nó quay sang nghe mắt với ba cười tinh nghịch. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin bang chủ đập chai bỏ qua nha, hi hi. Ông Dragon Lee ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Con nhóc này thành sát thủ thật rồi ư. Nhìn nó đi khinh công mà ông muốn lỏi mắt ếch. Tưởng nó không kịp về chứ. Ông cốc đầu nó, trách yêu. Nhóc con, ta cứ tưởng con về không kịp. Trời ơi, chẳng phải người ta đã đứng trước mặt ba rồi sao? Nó sụ mặt xoa chỗ vừa bị cốc đầu. Triệu Hùng đanh mặt quát. Thôi đi, cứ chờ đó, để xem người có thể chống chọi lại được bao lâu. Ông ta khoác tay, năm tên cận vệ khác bước lên tay mỗi người cầm một chiếc hộp. Nó dùng tay che chắn cho ba nó và bảo ông lùi xuống. Nó đứng đó khoanh tay chờ đợi. Bắn! Triệu Hùng hô to. Lập tức năm tên cận vệ đồng loạt xoay cái công tắc trên hộp, hàng ngàn mũi kim độc bay ra. Nó nhắm mắt, gió bắt đầu nổi lên, tóc nó bay phất phơ trong gió. Những mũi kim độc bay đến trước mặt nó bỗng ngừng lại rồi rơi xuống. Xung quanh nó như có một bức tường vô hình bảo vệ. Triệu Hùng xanh mặt, lắp bắp. Sao lại có thể? Nó mở mắt nhìn Triệu Hùng. Lú nhãi nhép, tưởng có trong tay mấy món đó là ngon à. Chơi với tôi còn chưa đủ trình mà đòi chơi với ba tôi ư. Đúng là láo thật. Triệu Hùng giận điên người. Ông Dragon Lee đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen hó, nó cười xòe xòa như bảo không có gì. Tất cả đồng loạt dùng kim độc bắn chúng cho ta, Triệu Hùng hét. Lập tức cả đám cận vệ giơ chiếc hộp lên vào tư thế chuẩn bị, ba nó vỗ vai nó. Tiếp đi con gái. Nó quay lại, giọng lắp bắp thì thào. Con chỉ nộ khí được một lần thôi à. Quát, ba nó cùng đám cận vệ phía sau đồng thanh. Nó cười ngu ngơ rồi ra phía sau lưng ba nó đứng đẩy ông lên trên. Con nhỏ này đúng là hết chỗ nói, không bao giờ mà nó toàn vẹn được chuyện gì cả. Dragon Lee lo lắng không biết làm thế nào thì Triệu Hùng đã ra lệnh. Bắn! Kim độc lao đi trong không trung như vũ bão, bỗng từ đâu có những chiếc kim độc khác bay ngược hướng. Lạ thay là những chiếc kim này nhắm vào từng chiếc kim kia để hạ gục. Kết quả là hai bên chạm vào nhau rồi rơi xuống. Số còn lại thì va vào một cây gậy nên rụi ngược trở lại làm đám cận vệ của Triệu Hùng lăn ra chết. Si và Râu bước đến trước mặt ông Dragon Lee. Chào ba đẹp trai. Dragon Lee hỏi, sao tụi con không xuất hiện ngay từ đầu, vậy có phải tốt hơn không? Dạ, tụi con xuất hiện từng chập như vậy nó mới hấp dẫn, hi hi, Râu gãi đầu. Đang cười nói thì Triệu Hùng lớn tiếng, đủ chưa? Tất cả quay lại nhìn ông ta rồi bắt đầu tập trung chuyên môn, ba đứa thủ thế chuẩn bị. Tất cả móc súng ra hướng về phía tụi nó. Triệu Hùng nhếch mép. Tụi bay nghĩ tụi bay mạnh hơn súng sao? Cho tụi nó nếm mùi kẹo đồng đi. Cạch, cạch, cạch. Bộp. Một chiếc roi gai vung xuống làm đám lính lăn ra chết, mặt vẫn còn hàn dấu. Honey bĩu môi. Có ngon thì đấu tay không đi. Lại thêm một đứa. Triệu Hùng trừng mắt. Tại sao trong tay tụi bay lại có những món binh khí đó, hả? Làm ra không cho chẳng lẽ lượm về? Nó hất mặt. Tụi nó nhìn thấy Nari, ai cũng vừa buồn vừa giận. Nó muốn xông đến trước mặt cô, nhưng gì đã kịp giữ lại. Cô vẫn đứng đó, ánh mắt cô vẫn chỉ hướng vào không trung. Có lẽ cô không muốn đối mặt chăng? Hắn, Ken và Vinley bước đến chào ông Dragon Lee. Anh nhìn thấy cô, hai ánh mắt chạm vào nhau, lòng anh lại đào thắt. Anh quay mặt sang hướng khác. Cô cũng vậy, chân cô hướng về phía anh. Cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh thôi. Cô nhớ anh. Nhớ nhiều lắm, nước mắt cô trực trào nhưng cô đã vội gạt đi. Tại sao số phận lại trớ trêu như thế chứ? Cô và anh phải xa cách đến bao giờ đây? Nãy giờ đủ rồi, tất cả xông lên cho ta, bằng mọi giá phải san bằng nơi này. Tụi nó dàn hàng ngang lùi lại thủ thế, bên kia là Nari đang dẫn đầu đám cận vệ. Cả hai xông vào nhau, những tên bên kia không ngừng dùng kim độc rồi dây xích. Chúng khiến cận vệ phe ta chết khá nhiều. Nơi nóng máu bay lên, quất dây xích vào đầu từng tên một cho hả tức. Honey bị bao vây bởi mười mấy tên. Cô nhếch mép rồi vung roi. Sợi roi đẩy gai độc nhanh chóng cướp đi mạng sống của bọn chúng. Ken đánh chúng bằng găng tay sắt. Bọn chúng té nằm chồng lên nhau. Có tên ứa máu miệng, tên thì gãy xương. Anh Thu nắm đấm lại. Nó tỏa ra một luồng sức mạnh phi thường. Đấm chỗ nào thịt lún sâu chỗ ấy. Cứ như là trong phim ấy nhỉ. Râu chỉ cần cua nhẹ cây gậy thì hàng chục tên đã bị hất ra đằng sau. Cô dùng gậy đánh liên tiếp vào bọn chúng. Hễ cứ đánh là sẽ có tên chết. Thế mà chúng vẫn cứ đâm đầu vào. Chúng móc súng ra nhắm vào cô. Viên đạn vừa bay tới liền bị đánh bật lại. Thế là bọn chúng lãnh đủ, gậy ông đập lưng ông. Hắn bật con dao dưới giày ra rồi đá xung quanh. Kẻ thì bị chúng ngày cổ, kẻ thì bị chúng ngày mặt. Nói chung đường nào cũng phải chết. Mỗi cú kickback của hắn là một tên bị vỡ sọ hoặc gãy xương cổ. Tụi nó đang chiến đấu ác liệt với hàng ngàn tên cận vệ. Tuy nhiên, chỉ có hai con người đang đứng bất động trong cái hoàn cảnh hỗn loạn ấy. Đúng, đó là anh và cô. Hai con người đang đứng nhìn nhau, mắt ai cũng dâng lên một niềm đau khổ. Họ lại gặp nhau, nhưng hiện giờ họ không là gì của nhau nữa. Anh rất muốn xem cô là kẻ thù để có thể giết chết cô. Nhưng mà con tim anh không cho phép điều đó. Nó như muốn ngừng đập khi cô xuất hiện. Dragon Lee nhìn thấy, ông hiểu con trai ông đang yếu lòng. Dù anh có lựa chọn như thế nào đi nữa, ông vẫn sẽ ủng hộ anh, vì anh là người thông minh, sáng suốt. Đám cận vệ của Triệu Hùng chết không còn một ai, ông ta tức giận. Tay ông ta xuất hiện ám khí, ông ta phóng về phía tụi nó. Hắn phát giác nên đã đỡ được, nhưng nó thì không. Nó đưa tay ôm cái vai đang dỉ máu mà tím tái mặt mày. Cả cơ thể nó yếu dần đi, môi nó tái mét. Hắn đỡ nó dựa vào người. PX à, em không sao chứ, em nghe anh nói gì không? Em... Nó ngất đi. Harley, Harley! Hắn gọi không ngừng, trong ám khí có thuốc mê. Triệu Hùng bay đến, hai tay cầm hai cây súng bắn tới tấp. Đoàng, đoàng, đoàng. Tất cả tránh né liên tục, những viên đạn vừa chạm đất đã nổ tung. Điều này nằm ngoài dự đoán nên ai cũng bị thương đôi chút. Mọi chuyện sẽ ổn nếu họ không cảm thấy tức ngực, khó thở. Trong đạn có khí độc, họ khụy xuống ôm ngực. Dagonly nhìn tụi nó đều ngã xuống thì hoang mang. Triệu Hùng cười đắc thắng. Không ai có thể thắng nổi ta, tụi bay không chống lại ta được đâu. Ai cũng khụy xuống vì bị ảnh hưởng khí độc. Duy chỉ còn hắn, Râu và Vili, Nari vẫn không bị gì. Ba người bọn họ lao vào đấu với Triệu Hùng. Dù họ có là sát thủ đi chăng nữa, thì võ công của Triệu Hùng nào dễ bị đánh gục. Hắn bay lên định đá, nhưng bị ông ta nắm lấy chân và quăng vào gốc cây. Miệng hắn ứa máu, tay hắn ôm lấy ngực để thở dốc. Râu bị ông ta giằng mất gậy, còn bị ăn một chưởng vào ngực. Cô té xuống đất và không sao gượng dậy nổi. Chỉ còn mũi mình Finley, cả hai bắt đầu cuộc chiến sống còn. Anh thủ thế, ông ta cũng vậy. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt hy vọng. Nếu anh không thắng lão ta thì cả đám sẽ chết mất. Ông Dragonly muốn giúp Finley, nhưng chính ông cũng bị ảnh hưởng bởi khí độc nên toàn thân tê buốt không đứng dậy nổi. Những người còn lại cũng vậy, họ chỉ biết trông chờ vào Finley. Triệu Hùng lao vào anh, quả thật võ công của ông ta không tầm thường chút nào. Những đường quyền tới tấp làm anh mất kiểm soát. Ông ta nhanh chóng đấm vào ngực làm anh phải lùi lại mấy bước. Anh cảm thấy hơi đau, nhưng vì mọi người anh phải tiếp tục. Anh bắt đầu vung những cú đá của mình, những cú đá chuẩn xác để bị ông ta bắt lại. Triệu Hùng nhân cơ hội đá vào bụng, vào mặt, làm anh lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi xuống đất như trái banh. Máu rỉ ra ở khóe miệng, mặt anh bầm tím. Anh đau đớn cố gắng gượng dậy. Triệu Hùng bay đến nắm lấy áo anh mà đánh không nương tay. Mỗi cú đấm ông ta giáng xuống làm máu trong người anh như ngừng chảy. Anh dần dần buông lỏng bản thân vì không còn sức chống cự. Anh nằm đó thoi thóp, ông ta móc trong người ra một cây súng lục bằng bạc chĩa về hướng của anh. Cạch, phải tiêu diệt mày vì mày có bộ óc quá hoàn hảo, vĩnh biệt nhé. Ông ta nhếch mép cười gian ác. Tất cả kinh ngạc tột độ, nhưng không ai còn sức để có thể ngăn chặn ông ta. Đoàng, phịch. Một bóng người con gái ngã xuống trước mặt Finley. Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, cười vì đã làm được một điều gì đó cho anh. Finley đau đớn nhìn người con gái nằm trước mặt mình, là cô. Anh đưa đôi tay về hướng của cô như chờ đợi gì đó, giọt nước mắt của anh lan dài. Em làm gì vậy hả? Em xin lỗi, em là một kẻ xấu xa, không đủ tư cách nhận tình yêu của anh. Em hy vọng sẽ có một người khác xứng đáng với anh thế vào chỗ của em. Khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt. Anh xin em mà, đừng bị gì cả, làm ơn đi được không? Anh xin em mà, Nari, dù em là ai đi chăng nữa, anh vẫn yêu em. Em nghe anh nói gì không? Anh yêu em. Anh nghẹn ngào. Em biết mà, nhưng em sắp không chịu được rồi. Cô cũng cố hết sức vươn cánh tay về phía anh, viên đạn ghim vào bả vai trái làm nó loang máu. Anh đau khổ nhìn gương mặt cô đang tái đi vì mất máu. Anh giữ chặt tay cô như sợ cô sẽ biến mất. Triệu Hùng nhìn cả hai. Nari, ngươi, hừ, đồ phản bội. Ông ta lại giơ cây súng lên. Vậy thì ta cho hai đứa bay chết chung vậy. Ông giơ cây súng lên chĩa vào họ, tay ông chuẩn bị vào cò súng. Đoàng, cạch. Cây súng rơi xuống đất, tay Triệu Hùng chảy máu. Ba của Di xuất hiện cùng với cây súng đang bốc khói trên tay. Đây là người đã truyền cho Di khả năng thiện dạ. Triệu Hùng lẩm bẩm. Mẹ kiếp. Bà Di nhếch mép. Đầu hàng đi, tôi không muốn giết ông đâu. Cả hai cách nhau khá xa, tầm 30 mét. Bỗng mẹ của Finley từ đầu chạy tới. Mọi người có sao không? Anh à. Bà nhìn ông Dagonly đang nằm dưới đất. Chớp lấy cơ hội, Triệu Hùng móc trong người ra một cây súng khác kề vào đầu bà. Tụi bây dám manh động, ta bắn vỡ sọ cô ta. Finley lo lắng. Thôi tiêu rồi. Ông Dagonly cũng đổ cả mồ hôi. Tội nghiệp. Bà Di buông súng xuống đưa ánh mắt thông cảm nhìn Triệu Hùng. Tôi đã bảo đầu hàng đi không nghe, nhớ cẩn thận đấy, chúc ông toàn thây. Triệu Hùng lắp bắp mặt khó hiểu. Chưa kịp phát giác thì đã bị một cú hít trỏ vào bụng, ông rụng rời rơi luôn cả súng. Tiếp đến là một cú đá méo mặt, rớt luôn cả răng. Bà nhào lộn trên không trung kẹp lấy cổ ông ta quật xuống đất. Ông ta chảy máu mũi, máu miệng, bất tỉnh nhân sự. Bà phủi tay. Uầy, làm người ta hết hồn. Hít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net